Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ca là lão tài xế. Vị thành niên xe đạp cưỡi thật nhanh, cùng này trì trệ không tiến dòng xe chạy tạo thành so sánh rõ ràng. Ở kẹt xe thời điểm, bất kể giá trị gì mấy vạn Porsche hay lại là Ferrari. Nói cho cùng, còn không bằng một chiếc hơn 100 xe đạp tới quả thực. Ít nhất, nó sẽ không kẹt xe nha. Vị thành niên cưỡi xe đạp, cúi đầu nhìn một chiếc kia chiếc không thể động đậy xe hơi. Lại sinh lòng một loại, mặc dù 10 triệu người ta hướng vậy, phóng khoáng cảm giác. Kèm theo trong tai nghe kia sống động âm nhạc giật gân. Vị thành niên lớn tiếng hừ hát lên. Tốc độ 70 bước tâm tình là tự do tự tại, hy vọng điểm cuối là bờ biển Ege, toàn lực chạy băng. Băng mờ ở Bỉ Ngạn, tiếng xé gió ở vị thành niên vang lên bên tai. Mãnh liệt tốc độ làm cho hắn sung sướng cười to. Vừa cúi đầu, vị thành niên thấy thò đầu ra cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài Trình Già. Vị thành niên đắc ý ngẩng đầu lên, thổi một tiếng huýt sáo. Dưới chân xe đạp tốc độ lần nữa tăng nhanh, hắn một tay tay cầm, một con khác đối chính ở hướng ngoài cửa xe nhìn Trình Dạ phất tay một cái. Người anh em, ta đi trước một bước a, ngươi ở nơi này bên từ từ chờ đi. Bye bye. Sau đó, Trình Dạ liền thấy vị kia vị thành niên cưỡi xe đạp ở trước mặt mình vèo một chút bay qua. Lưu lại, là tiểu thanh năm kia sung sướng tiếng cười. Ta đi, lại bị khinh bỉ. Trình Dạ tức sạm mặt lại. Chính mình một cái ngồi Mercedes-Benz, lại bị một cái cưỡi xe đạp cho khinh bỉ. Không thể nhẫn nhịn nha. Là thời điểm, hiện ra ta Trình Dạ chân chính kỹ thuật. Lưu ca, đem ghế lái cho ta. Trình Dạ mắt sáng như đuốc nói. À, tiểu Lưu đồng chí biểu thị hoàn toàn không hiểu Trình Dạ hành động này ý nghĩa. Tiểu Dạ, ngươi muốn làm cái gì? Trình Dạ cười một tiếng. Không có gì, chẳng qua là dạy một đứa bé làm người a. Tiểu Lưu hay lại là đầu óc mơ hồ. Bất quá gặp Giang Lan không có phản đối, cũng liền gật đầu một cái, đem chỗ tay lái đưa nhường lại, ngồi ở vị trí kế bên người lái. Mà Tiểu Lưu nhưng không biết, không phải là Giang Lan không có phản đối, mà là Giang Lan chính cúi đầu, đắm chìm trong chính mình trong thế giới suy nghĩ chuyện, căn bản không nghe được Tiểu Lưu lời nói. Trình Dạ đẩy cửa xe ra, đi tới chỗ tài xế ngồi, hai tay đặt ở trên tay lái. Trình Dạ chân trái đem bộ ly hợp đạp tới cùng, chân phải hư không đến thả vào chân ga phía trên, chậm nhấc ly hợp đồng thời buông tay sát đồng thời nhẹ đạp cần ga. Đạp cần ga sau dẫm đạp bộ ly hợp chân trái từ từ hoàn toàn nâng lên. Xe cộ vững vàng bắt đầu khởi bước, một mực ngồi ở sau ngồi. Cau mày muốn chuyện Giang Lan cảm giác xe hơi chậm rãi chạy. Không khỏi lên tiếng hỏi, Tiểu Lưu, trước mặt, lời còn chưa nói hết. Giang Lan liền kinh ngạc há hốc miệng, bởi vì hắn thấy trước ngồi ở bên người nàng Trình Dạ, chẳng biết lúc nào đã chạy đến trước mặt chỗ tài xế ngồi. Càng làm cho nàng sắc mặt âm trầm là, tiểu tử này còn giống như đem dừng xe lại chạy. Tiểu Dạ, ngươi làm gì ma đâu rồi? Chạy đến chỗ tài xế ngồi làm gì ma? Giang Lan lạnh mặt nói, Âu, ta đây không phải là nhìn mẹ ngươi không có nhiều thời gian ấy ư? Thật sự ta xem ra xem có thể hay không đem xe mở ra này một mảnh kẹt xe địa phương. Trình Dạ một bên động tay lái, một bên nhún nhún vai thuận miệng nói, nhiều như vậy xe chặn đâu rồi? Thế nào lái đi ra ngoài? Giang Lan cau mày nói, càng có thể huống, cho ngươi lái xe, ta có thể có điểm không yên tâm. Trình Dạ so với cái, ok, thủ thế, yên tâm. 3 năm lão tài xế, bảo đảm không lật xe. Nói xong, Trình Dạ thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, con mắt quét qua một chiếc kia chiếc xe hơi, từng tổ số liệu thông qua con mắt hội tụ đến Trình Dạ trong đầu. số 1 xe hơi khoảng cách 2.57m, phương hướng Bắc Thiên về Đông 21.88 độ, chiều dài 458.24 cm, chiều rộng 186.35 cm, số 2 xe hơi khoảng cách 3.58m, phương hướng Bắc ngã về Tây 36.98 độ, chiều dài 444.38 cm, chiều rộng 176.95 cm, số 5 xe hơi khoảng cách 6.35m, phương hướng phía trước 5 chiếc xe hơi vị trí số liệu bị Trình Dạ thu nhận sử dụng trong đầu. Mà Trình Dạ bây giờ lái chiếc này Mercedes-Benz số liệu cũng bị Trình Dạ thu nhận sử dụng đi vào. Trọng 1.78 tấn, chiều dài 423.69 cm, chiều rộng 188.57 cm, độ cao 163.58 cm. Thấy số liệu này, Trình Dạ chân mày không khỏi nhíu lại, mặc dù mỗi cái số liệu đều bị Trình Dạ tính toán ra tới. Nhưng vấn đề là cho dù những số liệu này bị từng cái tính ra, Trình Dạ cũng không cách nào có thể thuận lợi từ ngăn thành nhất điều long trên đường mở một đường. Máu, căn cứ Trình Dạ tính ra kết quả, nếu như giữ bây giờ các hạng số liệu bất động lời nói, căn bản không có bất kỳ phương án có thể để cho Trình Dạ thuận lợi lái xe thông qua. Tại sao? Bởi vì con đường vốn là vậy thì rộng. Hơn nữa bây giờ ngăn được như vậy lợi hại, ít ỏi khả năng vẫn tồn tại một cái có thể chứa một chiếc xe hơi lái qua chiều rộng. Không có biện pháp, Trình Dạ chỉ có thể thường thử một chút cùng còn lại chủ xe câu thông một chút. Tích tích tích, Trình Dạ theo như mấy cái kèn, quay cửa xe xuống, đem thò đầu ra đi, gõ bên cạnh một vị chủ xe cửa sổ xe, thiên vương cái địa hổ. Người kia quay cửa sổ xe xuống, mở miệng hỏi, hầm gà con nấm. Trình Dạ thuận miệng đối với ra ám hiệu, ha ha ha, nguyên lai là Đoạn Hữu, thế nào, có cái gì yêu cầu lão ca ta giúp một tay sao? Người kia cười ha ha nói. Trình Dạ ở trong đầu tính toán một chút số liệu, mở miệng nói, lão ca, ngươi có thể hay không đem ngươi xe hướng Bắc ngã về Tây 10.54 độ, phương hướng di động 3.98m, 10.54 độ, 3.98m, vị kia tài xế lão ca mặt đầy mộng ép, cái đó cái gì lão đệ, ngươi số này theo, có phải hay không có chút quá chính xác nha, lão ca ta sợ nắm giữ không tốt. Tài xế đại ca xoa xoa tay nói. Trình Dạ vỗ trán một cái, quả thật mình quả thật cân nhắc có chút không chu đáo, trong mắt mình có thể nhìn ra số liệu, có thể tài xế đại ca cũng không có năng lực này. Vậy cũng tốt, đại ca ngươi chỉ cần đánh giá đại khái là được, sau đó ta nói dừng thì ngươi dừng có được hay không? Không thành vấn đề. Tài xế đại ca đánh giá cái vị trí, sau đó chậm rãi chạy, ngừng, nhìn trong mắt mình số liệu ở một cái không ngừng nhảy. Khi đạt tới mình muốn chỉ số sau, Trình Dạ hô to một tiếng, tài xế đại ca đem xe hơi dừng ở mình muốn vị trí. Sau đó Trình Dạ theo luật bào chế, cuối cùng khiến trước mặt xuất hiện một cái chiều rộng là 190.88 cm trống trải vùng. Trình Dạ chiếc xe này chiều rộng là 188.57 cm. Nói cách khác, muốn không lau đụng phải còn lại xe, Trình Dạ sai số phạm vi không thể vượt qua 2 mm. Nhỏ như vậy một cái sai số phạm vi, coi như lái xe vài chục năm sư phó cũng rất khó nói có thể làm được. Nhưng Trình Dạ có thể không giống nhau. Lão tài xế, chính là một cái chữ ổn, khoảng cách 3.25m, vị trí Bắc ngã về Tây 11.25 độ, phán đoán tốt địa điểm lối ra. Trình Dạ đại não nhanh chóng tính toán ra chạy phương án. Chạy 1.25m, phương hướng Bắc Thiên về Đông 60.25 độ. sau đó chạy không 58 mét, phương hướng bắc ngã về tây 11 58 độ, cuối cùng chạy 2 55 mét, phương hướng bắc. Trình Dạ trầm ổn ngồi ở chỗ tài xế ngồi, tựa như một bức lão tài xế tư thế đánh tay lái. Ok, giải quyết. 10 giây sau, Trình Dạ lái xe hơi thuận lợi thông qua hẹp kẽ hở. Không khỏi gõ ngón tay. Lái qua này một mảnh kẹt xe vùng. Tình huống trước mặt ngược lại so với Trình Dạ tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Hoặc là trước mặt tai nạn xe cộ hiện trường đã xử lý không sai biệt lắm duyên cớ. Trước mặt xe hơi bắt đầu chậm rãi mở động, mà Trình Dạ cũng thông qua nhanh chóng năng lực tính toán, tận dụng mọi thứ xuyên qua một cái nhìn như không chịu có thể thông qua hẹp kẽ hở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.